Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chiếc nhẫn vũ trụ. Nghe được xa lạ tiếng kêu của nữ hài tử, Isuka Shido liền vội vàng quay đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh, chỉ có một đài phát ra lam quang cỡ lớn mô hình địa cầu. Bên cạnh còn có màn hình, phát ra địa cầu môi trường sinh thái tin tức. Lưu ý đến Isuka Shido động tác, Hoshimiya Mukuro không khỏi có chút tò mò hỏi. Quan nhân, sao rồi? Mukuro mới vừa rồi có nghe tiếng kêu của nữ hài hay không? Isuka Shido cau mày hỏi ngược một câu. Không có. Hoshimiya Mukuro nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ngay sau đó có chút lo lắng mà nhìn lấy Isuka Shido. Nàng cho là Isuka Shido là có chút quá mệt mỏi. Dù sao một buổi sáng sớm đi học, buổi tối lại cùng với nàng chơi với nhau như vậy điên. Nhất định sẽ rất mệt mỏi. Mặc dù có chút không thôi, nhưng tựa hồ vẫn sớm một chút để cho Isuka Shido đi về nghỉ tương đối được. Isuka Shido miễn cưỡng cười cười, cũng cảm thấy chính mình có thể là quá khẩn trương nghe lầm. Nhưng là chẳng qua là bối cảnh âm nhạc mà thôi. Nhất định là bởi vì mới vừa rồi Sakurajima Mai một mực ở bên cạnh cãi nhau. Để cho hắn quá phiền não rồi. Chỉ sợ đem nàng đưa đi. Vẫn là cảm giác có chút bất an. Cho nên mới có loại này giọng nữ nghe nhầm. Đúng, đều là lỗi của Sakurajima Mai. Isuka Shido yên lặng mà đem sai đẩy tới trên người Sakurajima Mai sau. Liền không có xen vào nữa chuyện mới vừa rồi. Mà là cùng Hoshimiya Mukuro tiếp tục có một câu không có một câu mà trò chuyện. Bởi vì trong quán không cho nói chuyện lớn tiếng, cho nên lời của hai người đều là yên tĩnh. Như vậy dựa chung một chỗ nói lấy lặng lẽ nói, cũng là rất không tồi một loại gợi cảm. Hai người thân mật ngồi một lát sau, Isuka Shido lấy ra điện thoại di động, tính một chút thời gian, cũng không kém đến nên trở về thời gian rồi. Liền nói với Hoshimiya Mukuro một tiếng, cùng rời đi tòa này tràn đầy thú vui vũ trụ quán. Nhìn ra được, lúc rời đi Hoshimiya Mukuro có chút mất mát, bởi vì nàng biết, điều này cũng làm cho đại biểu hai người hẹn hò kết thúc. Lần kế cùng nàng quan nhân hẹn hò, sợ rằng phải đến nửa tháng sau đó, thời gian nửa tháng mới có thể gặp mặt một lần, quả thật có chút quá lâu. Nhưng có lúc Hoshimiya Mukuro đang nghĩ, cái này cũng không hoàn toàn đúng chuyện gì xấu. Ít nhất tại ngày này, nàng có thể độc chiếm Isuka Shido thời gian. Ngược lại, tại thế giới bên kia mặc dù có thể mỗi ngày gặp mặt, nhưng một mình thời gian rất ít. Nàng cùng những tinh linh khác không giống nhau. Nàng vẫn rất có chiếm hữu dục. Mặc dù có thể tiếp nhận Isuka Shido cùng với tinh linh khác ở chung một chỗ, nhưng vẫn là nghĩ có càng nhiều hơn thế giới hai người bọn họ cơ hội. Cho nên, đối với Isuka Shido lần nữa xuyên việt chuyện này, nàng có thể là duy nhất một sẽ cảm thấy cao hứng tinh linh. Nhưng bây giờ cái này độc chiếm thời gian kết thúc, dĩ nhiên là nhanh không vui nổi rồi. Hoshimiya Mukuro thất lạc, Isuka Shido nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Không thể làm gì khác hơn là kéo lấy đối phương đi tới vũ trụ quán phụ cận cửa hàng bán tặng phẩm. Cho đối phương mua một chút lễ vật. Hy vọng cái này có thể để cho Hoshimiya Mukuro cao hứng một chút. Dây chuyền, lần trước đã mua rồi. Cái mũ, sẽ cản trở tóc vàng đẹp đẽ của Mukuro. Mắt kính, mặc dù cảm giác sẽ rất đáng yêu. Nhưng Hoshimiya Mukuro thị lực chắc là không có vấn đề gì. Tại cửa hàng bán tặng phẩm đi một hồi lâu, đột nhiên, Isuka Shido tìm được hai mắt tỏa sáng hàng hóa. Mukuro, cái này thích không? Isuka Shido chỉ tủ quầy trong một chiếc nhẫn, cười hỏi bên cạnh Hoshimiya Mukuro. Chỉ cần là quan nhân mua, Mukuro đều thích. Hoshimiya Mukuro nhu thuận gật đầu, nhưng nhìn nàng chiếu lấp lánh ánh mắt, rõ ràng cho thấy thật sự tương đối thích. Có thể để cho bạn gái của ta thử một chút sao? Isuka Shido hướng về phía phục vụ viên hỏi. Phục vụ viên do dự một chút. Nơi này chiếc nhẫn mặc dù không phải là kim cương như vậy quý giá bảo thạch làm ra, nhưng là dùng vũ trụ thiên thạch trong kim loại tinh luyện mà thành. Giá cả cũng không rẻ, không phải là học sinh bình thường có thể gánh vác. Nhưng nhìn thấy Hoshimiya Mukuro bộ dáng khả ái, phục vụ viên nhẹ nhàng gật gật đầu. Có thể ngâm đến nữ hài đáng yêu như vậy, Isuka Shido chắc là phú nhị đại đi. Coi như không phải là phú nhị đại, vì dỗ cô gái như thế, hắn hẳn là cũng sẽ không tiết kiệm tiền. Cho nên phục vụ viên không có nói quá nhiều, mà là cầm hai quả ngân chiếc nhẫn màu trắng đi ra. Cho Hoshimiya Mukuro mang thử xem. Hoshimiya Mukuro đem chiếc nhẫn đeo ở tay trái trên ngón giữa. Sau đó có chút khẩn trương hỏi. Quan nhân, đẹp mắt không? Đương nhiên đẹp rồi. Isuka Shido không có chút nào do dự gật gật đầu. Lấy Hoshimiya Mukuro căn cơ. Mang cái gì cũng tốt nhìn. Hoshimiya Mukuro cười thỏa mãn cười. Liền muốn đem chiếc nhẫn cởi ra. Không cần cởi ra rồi. Liền mang đi. Isuka Shido ngăn cản Hoshimiya Mukuro động tác. Nếu bạn gái thích, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ thấy hắn hướng về phía phục vụ viên nói. Cái này, chúng ta mua rồi. Cảm ơn chiếu cố. Phục vụ viên nói cảm ơn. Đồng thời cũng khẳng định Isuka Shido thân phận của phú nhị đại. Tiêu tiền có thể như vậy không nghi ngờ chút nào. Cũng không biết là nhà kia đại thiếu gia. Mua xong chiếc nhẫn, hai người đều biết, hôm nay hẹn hò, là thực sự chấm dứt. Isuka Shido thở dài một cái, yên lặng mà dắt tay Hoshimiya Mukuro, cùng rời đi cửa hàng bán tặng phẩm, đi phương hướng của Shinkansen, chuẩn bị về nhà đi rồi. Hai người không biết là, làm hai người tại mua nhẫn, ngày mới vừa rồi bọn họ chỗ ngồi. Một vị màu đen thiếu nữ tóc dài theo bên cạnh mô hình địa cầu phía sau đi ra. Chỉ thấy nàng mặt đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt có chút trống rỗng, có chút không biết làm sao. Hiển nhiên gặp được chuyện gì không được rồi. Isuka đồng học, tại sao ngươi thuần thục như vậy a? Furuhashi Fumio ở trong lòng hô to một câu. Đầu óc của nàng coi như là hoàn toàn hỗn loạn. Mới vừa rồi. Isuka Shido cùng Hoshimiya Mukuro cái kia thành thói quen thân mật hành vi. Vừa vặn bị nàng nhìn ở trong mắt, cho nên mới không nhịn được hét lên một tiếng. Thiếu chút nữa còn bị Isuka Shido phát hiện rồi. Cũng còn khá nàng phản ứng tương đối nhanh. Núp ở mô hình địa cầu phía sau. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này thật giống như cũng không có cái gì không thể gặp người sự tình. Tại sao nàng phải ẩn trốn đây? Furuhashi Fumio cũng không biết, có lẽ là lo lắng lúng túng tình huống xuất hiện đi. Lúc này, Furuhashi Fumio không nhịn được thở dài một cái. Nàng thụ qua đời mẹ ảnh hưởng, lập chí muốn nghiên cứu sao, muốn xử lý thiên văn học tương quan công tác, thậm chí vì thế mà không để ý lão sư cùng với người nhà phản đối. Muốn dự thi chính mình cực không giỏi khoa học tự nhiên, chỉ phải cố gắng. Trung quy có biện pháp. Furuhashi Fumio tin chắc như vậy. Nhưng vấn đề tại chỗ, nàng khoa học tự nhiên thành tích một mực đều rất không lý tưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.